Chào anh em nhá, chào anh em. Ai, đơ mẹ màn hình rồi. À, đây được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần, là một kênh mà lưu trữ rất là nhiều bộ truyện mà mình đã từng đọc. Và hôm nay thì mình sẽ live và tiếp tục đến với bộ truyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhá. Và ở bộ truyện này thì để xem nào. Anh em chờ cho một chút để mình đi share link đã, tại vì cái này nó đọc trực tiếp, nó không giống như là cắt ghép clip, nên là mình phải có thời gian để đi chia sẻ link nữa. Mệt lắm chứ không sung sướng gì anh em ạ. Với mình cũng nói luôn là hôm nay mình đang còn ngạt mũi, đâm ra là mình sẽ không thể đọc dài được như hôm qua. Nên là có gì thì mong anh em thông cảm trước nhá, để khi khỏi hẳn thì mình sẽ cố gắng là đọc để hầu anh em. Rồi, chúng ta hãy đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là tấn công đoàn lính thê Phò. Ở phần trước thì Tiêu Thụ Phong đã tới Trung Đông còn dẫn theo cả Ruth nữa, và Ruth đã nhận trách nhiệm là huấn luyện cho các nữ binh của hắn. Và qua đây Tiêu Thụ Phong cũng muốn cho ba ma quỷ binh đoàn lập uy, tìm một dòng binh đoàn nào đó ra làm con chuột bạch thí nghiệm, và đó chính là dòng binh đoàn Phò. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lang Nha lúc này đang vô lực nằm trên mặt đất, dùng hết một tia khí lực cuối cùng. Giờ phút này hắn mới thực sự tin tưởng người đàn ông nho nhã lịch sự này chính là tên ảnh tử biến thái kia. Bằng không ai có thể đánh cho hắn thê thảm như vậy. Còn có tính cách nữa không hề thay đổi, chuyên môn đánh vào mặt hắn. Phải biết rằng hắn chính là dựa vào bộ mặt này để kiếm cơm. Bộ mặt hung ác cũng là cách để làm ăn. Lão đại, anh đúng là không nghĩ gì đến anh em. Chuẩn bị làm chuyện hay như vậy mà anh cũng không thông báo một tiếng. Phải biết rằng thằng Lang Nha này sớm biết thì đã chạy tới từ lâu. Còn mẹ nó, ở Tam Giác Vàng thật là chán muốn chết, chẳng có thằng nào dám làm càn. Năm đó lúc Lang Nha chiếm lấy Tam Giác Vàng dẫn theo mấy thằng đàn em, cũng dám đánh nhau với quân đồn trú ở đó, danh tiếng lập tức trở nên vang dội. Nhưng bây giờ trở thành vua của Tam Giác Vàng thì hắn lại cảm thấy cuộc sống quá buồn tẻ. Tành căn bản không nghe hắn dài dòng, hai mắt chỉ ngơ ngác nhìn đống súng ống đang hạ từ trên xe xuống, trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Đây chính là súng ống mới tinh, vẫn còn tỏa ra mùi sơn. Lão đại, mấy cái này đều là súng ống tối tân nhất, các loại này không bán ở bên ngoài thị trường đâu. Triệu Nhược Minh ở trong quân đội lâu như vậy cho nên rất hứng thú với vũ khí, giờ phút này cũng đã sớm cầm lấy một khẩu súng lên, hưởng thụ được cảm giác sảng khoái đó. Tiêu Thụ Phong cũng rất hài lòng vỗ vai của Lang Nha. Lang Nha, lần này cậu có thể hỗ trợ như vậy, phần ân tình này tôi sẽ ghi khắc trong lòng. Chuyện Trung Đông tôi sẽ tự mình xử lý, cậu nên không nên bị liên lụy vào đây, miễn cho lại gặp những phiền toái không cần thiết. Còn mẹ nó, đừng nói nhảm, thằng Lang Nha này đâu phải là thằng sợ phiền toái, lão tử chỉ ngại là phiền toái quá ít mà thôi. Dù sao không cần biết anh thế nào, lão tử không đi, chết cũng không đi. Lang Nha hiểu được ý tốt của Tiêu Thu Phong, nhưng hắn trời sinh đã là người không thích an phận. Hơn nữa đi vào đây nhìn đám cao thủ cường đại, hắn cảm thấy ngứa ngáy trong người, sao có thể bỏ về. Hơn nữa cũng là chuyện làm ăn, hoàn cảnh ở Trung Đông càng thích hợp với chuyện làm ăn của hắn hơn là Tam Giác Vàng. Thiết chủ đi tới, kiêu ngạo nói, đúng, như vậy mới là đàn ông. Vừa nãy nhìn bộ dáng bị đập của anh, con tưởng anh là thằng ngu chứ. Lang Nha vừa nghe thấy tức giận hét lên, cậu là ai? Đừng có làm lão tử tức giận, người này là một kẻ biến thái, cậu có giỏi thì một mình đấu với hắn cho lão tử xem. Thiết trụ bị mắng nhưng không tức giận, ngược lại có chút đắc ý cười nói, tôi mới không phải là kẻ ngu, cho nên tới bây giờ không dám có suy nghĩ đó trong đầu. Lý Cường Bình đã đi tới càng nói theo thiết trụ, nó đã bị đập rất nhiều lần, sớm đã không biết xấu hổ. Cậu này tên thiết trụ, tôi gọi là Lý Cường Bình, làm bạn chứ? Lý Cường Bình ngoại trừ Tiêu Thu Phong ra thì là cao thủ mạnh nhất, điều này Lang Nha đương nhiên cũng nhìn ra, hơn nữa hắn lại thích tính cách đó nên cũng giơ tay ra, bắt tay Lý Cường Bình. Tốt, là nhà tôi thích kết giao với những người bạn như thế này, chỉ cần là người của Tiêu thiếu gia, chúng ta đều là bạn. Nếu là kẻ thù của Tiêu thiếu gia, vậy thì không cần phải nói, cũng là kẻ thù của Lang Nha hắn. Được Tiêu Thu Phong nhắc nhở, Lang Nha cũng thay đổi cách gọi của mình, quên cái tên ảnh tử đi, biến thành Tiêu thiếu gia hoặc lão đại cũng được. Thấy Lang Nha sống chết không chịu rời đi, biết cuộc chiến này hắn nhất định phải tham gia cho bằng được, nên Tiêu Thu Phong cũng không từ chối nữa, liền nói, được rồi, đã có súng thì chúng ta phải đi làm nóng người cái đã. Mọi người vừa nghe thấy thế không khỏi vui mừng ra mặt. Huấn luyện lâu như vậy, đây không phải lần đầu tiên có cơ hội xuất kích hay sao? Tiêu Thu Phong vốn chuẩn bị cho Triệu Nhược Minh ở lại, nhưng không biết hắn học ở đâu mà cứ mặt dày quấn lấy Tiêu Thu Phong. Đánh cũng không được, mắng cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Làm Triệu Nhược Minh phải cẩn thận một chút, nhất là với lực lượng của hắn bây giờ, thực sự rất khó bảo vệ tính mạng. Làng nhà mừng rỡ cười nói, tốt, lão đại chỉ hướng nào, lão tử đi hướng đó, biến Trung Đông thành căn cứ của chúng ta. Ai không phục thì đánh cho cả họ nhà nó tới khi phục mới thôi. Người này lúc nói còn muốn kiêu ngạo hơn cả Tiêu Thu Phong. Buổi chiều thì hơn 300 lính đánh thuê được võ trang tận răng, phối hợp với vũ khí tối tân nhất chia làm 3 đường, nhằm thẳng đến trại lính đánh thuê Phò. Theo kế hoạch trước đó, một câu cũng không cần nói, mệnh lệnh chỉ có một, đó là giết. Đạo lý cường giả vi tôn chỉ có một câu nói, thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết. Tiêu Thu Phong muốn cho mọi người biết, ma quỷ không bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Trận chiến lần đầu tiên này Tiêu Thu Phong tự mình chỉ huy, thần binh chiến đội còn có hơn 100 tinh anh mới đột phá lên cấp 1, đương nhiên còn có Lang Khuyển cùng La Bút, mấy người bọn họ đều cùng yêu cầu tanh cho tham gia. Tiêu Thu Phong cũng không phản đối, để cho đám nhóc này sớm cảm nhận mùi của máu sẽ có tác dụng kích thích tốt với sự phát triển trong tương lai của chúng. Ai? Một thằng lính bảo vệ lớn tiếng kêu lên, gỡ khẩu súng trên vai xuống, nhưng phành một tiếng, thằng lính này đã ngã xuống. Làng nhà thổi cái nòng súng xấu xa nói, lão tử bắn súng vốn không tệ lắm. Đáng tiếc là không có ai nhìn đến vẻ mặt đắc ý của hắn, Lý Cường Binh xông lên trước tiên cũng đã sộc vào trong. Hai tay bắt đầu giết chóc, mà Thiết Trụ theo sát phía sau. Làng nhà không khỏi tức giận kêu lên, còn mẹ nó cướp cái gì một cướp, không phải là có rất nhiều người hay sao? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu lại nói với đám anh em của mình. Xông lên, tấn công tổng lực, lão tử lần đầu tiên đến đây không thể bị đám người kia chê cười, nếu không sau này làm sao mà lăn lộn ở đây được. Một tiếng súng nổ đã kinh động cả trại lính đánh thuê Phò, bên trong sớm đã trở nên hỗn loạn, Phò đang ôm hai con đàn bà mơ một giấc mơ ngọt ngào. Lần này xử lý ma quỷ hắn có lẽ sẽ kiếm được một khoản lớn, nhưng tiền đang lập lòe trước mặt thì đã bị người khác đánh thức. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, cờ bị người ta gõ mạnh đến nỗi đình tài nhức óc. Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Mơ hồ mở hai mắt ra, Phò rất bình tĩnh vuốt chòm râu. Đây cũng giống như cái tước vị kia, đều đại biểu cho sự cao quý của hắn. Bình thường ngay cả đàn bà ngủ với hắn cũng không thể động vào chòm râu. Đội trưởng đội bảo vệ ở bên ngoài vội vàng hét lên. Đoàn trưởng, người của ma quỷ tìm tới cửa, bọn chúng có vũ khí cực mạnh, chúng ta không thể ngăn cản được. Phò bừng tỉnh một chút quát lên. Phế vật, ma quỷ nhỏ nhoi mà cũng không đỡ được, ngày mai khai trừ hết cho tao. Lập tức từ trên giường đứng lên ra lệnh, điều động tất cả mọi người, ta muốn cho bọn chúng có đi mà không có về. Giờ phút này Phò còn chưa có rõ ràng tình huống, tiếng súng vang lên, cả doanh trại bùng nổ, vòng phòng ngự thứ nhất đã thất bại, chết hơn 100 người, lập tức xảy ra hỗn loạn. Phò vốn rất keo kiệt với đám lính đánh thuê, thường xuyên trừ tường luyên của bọn họ, cho nên lúc này đã xuất hiện lính đảo ngũ. Sau khi cánh cửa phòng ngự thứ hai bị công phá, người chạy trốn càng nhiều, mà về đội doanh tinh anh nhất của Phò trở thành lực lượng chống cự duy nhất đang bắn nhau với đệ tử trong doanh trại. Cánh cửa mở ra thì vệ trưởng lo lắng bẩm báo. Đoàn trưởng, đoàn vệ doanh đã chịu không nổi, bọn họ tổn thất nặng nề. Phò gần như không tin vào tay mình, đoàn vệ doanh và mình tự hào nhất, được vũ trang hạng nặng, thực lực cũng được xếp hàng đầu trong các đoàn lính đánh thuê cơ mà. Bọn chúng có bao nhiêu người? Phò vẻ mặt khó coi hỏi, thì vệ có chút không hiểu. Bọn chúng hình như chỉ có 300-400 người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Phò thì vệ lại giải thích. Đội trưởng, bọn chúng có súng ống cực mạnh, tối tân hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa mỗi người trong bọn chúng đều là cao thủ, có thể lấy một địch 10. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này, tiếng súng đã nghe càng lúc càng dày đặc. Hơn nữa, người xông vào lúc này càng lúc càng nhiều. Bọn họ đã không thể ngăn cản được đợt tấn công mãnh liệt đó. Giờ phút này trên vai Lang Nha đang khiêng một khẩu hỏa tiễn. Hắn không xót tiền mà bắn loạn lên, làm cho đoàn lính đánh thuê Phò tử vong vô số. Phò đang nhìn đám tay chân rất chật vật, trong lòng đã rõ ràng mắng. Thằng chó chết Ika này, ta bị thằng chó đó lừa. Đây đâu phải lực lượng của đoàn lính đánh thuê cấp 3, lập tức liên lạc với liên minh cho tao. Điện thoại vẫn gọi được nhưng không ai nguyện ý giúp đỡ hắn. Ike càng ra vẻ rất tự tin nói, đoàn trưởng Phò, ông không nên nói đùa chứ, với thực lực của ông mà còn sợ ma quỷ nhỏ bé đó sao? Yên tâm, giết chết bọn chúng 1/3 lợi nhuận ngày mai sẽ toàn bộ thuộc về ông. Không để cho Phò có cơ hội nói tiếp, điện thoại đã bị cúp, hơn nữa gọi lại cũng không nối máy được. Liên minh phía Tây chó má đều chỉ là một đám chó. phò mắng nhưng lại quên mất mình cũng là một trong số đó. Nhưng giờ phút này hắn đang là người gặp xui xẻo cho nên có quyền chửi đồng khắp nơi. Một viên đạn pháo đã nổ tung cửa sổ, kính vụn bắn tung tóe khắp nơi. Âm thanh giết chóc bên ngoài càng lúc càng rõ ràng, đương nhiên có tiếng giống giận trước khi chết nữa. Mặt phò tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Một tên lính lại xông vào, lớn tiếng bẩm báo. Không ổn, rất không ổn rồi đoàn trưởng, chúng ta không thể ngăn cản, bọn chúng đã sộc vào trong này, xin ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp. Bịch một tiếng, thằng lính này đã bị bắn gục, hắn đã không còn đường để đi. Phò như đã chết, nhìn thấy đứa đàn em, đứa trốn, đứa chết, hắn mới biết cuộc chiến chưa bắt đầu thì mình đã thua. Lúc Tiêu Thu Phong tiến vào, Phò ăn mặc chỉnh tề quần áo bá tước, đội chiếc mũ tượng trưng cho tước vị của mình, trong tay còn cầm một cây trượng gỗ, giống như một quý tộc phương Tây cao quý nhất, nặng lặng nằm trên giường ngủ. Nhưng trên trán của hắn có một lỗ đạn lúc này đang chảy máu. Lão già này dù chết mà vẫn sống trong bóng ma ti tiện đó. Một lão già làm người ta chán ghét nhưng lại làm cho người ta có chút thương cảm. Phấn đấu cả đời, dưng lại chỉ vì một cái địa vị xã hội hư vô, có đáng giá hay không? Trận chiến này giết không ít người nhưng đối với thần binh chiến đội mà nói cũng không có tận hứng, bởi vì đoàn lính đánh thuê pho này không có cao thủ, một kích đã tan vỡ. Còn chưa nói đến tên đoàn trưởng phế vật của hắn, mọi người chưa công vào thì đã tự sát. Tự sát rồi mà vẫn còn muốn giữ lại cái dáng vẻ bá tước, thật không thể nào hiểu nổi. Ôm cái danh hão đó mà chết thì vui ở chỗ nào? Thế nhưng chỗ lợi kiếm được không ít, trừ tiếp thu thành viên đầu hàng của bọn họ càng thu được rất nhiều tài sản. Đây là tại sao giữa các đoàn lính đánh thuê lớn đều âm thầm tranh đoạt lẫn nhau, dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh chính là phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Đoàn lính đánh thuê ma quỷ từ 2.000 người lập tức tăng lên 4.000. Chính phủ lâm thời rất nhanh đã phái người tới, sau khi lấy đi 30% chiến lợi phẩm, nói thẳng ra thì bọn họ chỉ tới đòi tiền, còn những thứ khác không cần phải biết. Đây là một truyền thống đã thành quy định. Tiêu Thu Phong giờ phút này cũng chưa muốn trở mặt với chính phủ, cho nên giao cho Tanh xử lý. Nhưng huấn luyện đám lính đánh thuê mới gia nhập lại do Tiêu Thu Phong tự mình giám sát. Mặc dù hợp đồng lính đánh thuê nằm trong tay hắn, nhưng bọn họ ngày hôm qua thuộc về pho, cho nên Tiêu Thu Phong cũng không muốn làm bọn họ gây ra phiền toái. Bởi vì hắn càng nghiêm khắc, càng ngày càng nhiều người thông qua khảo nghiệm, tiền lương cũng từng bước được tăng lên, lực lượng của ma quỷ cũng lớn mạnh thêm một bước. Mà đám lính đánh thuê mới thu nhận cũng nhận được tiền lương cao hơn trước kia. Không có cách nào khác, các doanh trại lính đánh thuê ở Trung Đông đều có một quy định bằng máu, kẻ thắng làm vua, người thua thì chết, nên không ai thương tiếc cả. Bọn họ chỉ là những kẻ bán mạng đáng thương mà thôi, bán cho ai cũng như nhau, chỉ cần giá cao một chút thì có thể cấp cho gia đình an ổn một chút là tốt rồi. Cho nên mấy ngày sau, ma quỷ dần trở vào quỹ đạo ổn định. Nhưng Liên minh Tây Bắc cũng đã tìm tới cửa, bọn họ tìm Tanh, nói muốn thành lập liên minh mới, hơn nữa nói rất rõ ràng, hy vọng kết thành đồng minh với ma quỷ. Với những lời nói đó của bọn họ đương nhiên không có ai tin, Phò chính là ví dụ tốt nhất, tới lúc sắp chết không có ai đưa than sưởi ấm trong ngày đông giá rét. Đồng minh chỉ là một từ ngữ mà thôi, có lợi thì mọi người có phần, mà có nguy hiểm thì tự người một mình chống đỡ, không có ai chia sẻ với người đâu. Tiêu Thu Phong chỉ nói 16 chữ với bọn họ. Mày không phạm tao, tao không phạm mày. Mày phạm tao, tao lột ra ông cố tổ nhà mày. Thành lập doanh trại lính đánh thuê ở Trung Đông, chưa nghĩ đến được chỗ tốt gì, chỉ là muốn bồi dưỡng một ít thực lực cho bản thân. Bất luận ở đâu thì thế lực cường đại chính là có tiền vốn để sinh tồn. Cho nên, tao không chuẩn bị đi xâm phạm ai. Nhưng nếu có thể chèn ép ma quỷ, vậy thì bọn chúng sẽ nhận hậu quả là diệt vong. Mặc kệ như thế nào, ma quỷ vốn im ắng bắt đầu trở thành tiêu điểm của cả nơi đây. Rất nhiều người khi muốn gia nhập lính đánh thuê đều lựa chọn ma quỷ. Ma quỷ không chỉ có lực lượng mà còn bởi vì đãi ngộ tốt của bọn họ nữa. Lại 50 triệu USD nữa được chuyển vào tài khoản của ma quỷ. Dù sao Tiêu Thu Phong lúc này không hề thiếu tiền. Thế nhưng di chuyển số tiền khổng lồ như vậy cũng làm cho bàn tay vàng của Đức M nhận thấy. Khi hắn gọi điện đến hỏi, lần này Tiêu Thu Phong không hề giấu giếm, nói chuyện thành lập binh đoàn lính đánh thuê cho hắn biết. Vốn tưởng rằng ông anh này sẽ mắng cho vài câu, nhưng hắn lại không có nói gì. Hơn nữa sau khi nghe xong còn sảng khoái nói, Trung Đông, không sai, nơi đó là một nơi kiếm tiền rất tốt. Gần đây nhàm chán quá, anh đang muốn đi tới đó nhìn xem một chút, vừa lúc gặp được thằng em. Nhận được rất nhiều tin tức của cậu, làm anh bây giờ cũng rất tò mò. Tiêu Thu Phong biết tò mò mà ông anh nói là cái gì. Một ảnh tử quen thuộc giờ lại biến thành một người khác hẳn. Đương nhiên, hắn muốn mặt đối mặt để xác định một chút hư thực thế nào. Khi hắn nhận được ảnh của Tiêu Thu Phong cũng nghĩ rằng thằng này không có việc gì đi phẫu thuật. Dù là Ruth cũng cho rằng như vậy. Hơn nữa năm đó Ruth ngoại trừ nhìn thấy ảnh tử cũng không biết gia đình của hắn, còn tưởng rằng Tiêu gia chính là gia đình thực sự của ảnh tử. Cái muốn tới thì cuối cùng cũng tới. Tiêu Thu Phong cười. Được, nếu lão cả có hứng thú thì cứ tới đây nhìn một cái. Có một số việc sợ là bây giờ có nói cho anh cũng không tin. Cứ gặp rồi nói tiếp. Chuyện này ngoại trừ muốn nói cho ông anh thì càng muốn cho Ruth biết hắn không đơn giản là đi phẫu thuật đâu. Một cái giấy mời dự tiệc được đưa đến tay Tiêu Thu Phong, đề tên một cái tên rất xa lạ. Đoàn lính đánh thuê Sáp Luo kính mời. Giết pho xong, Tiêu Thu Phong biết sẽ làm cho ba đoàn lính đánh thuê lớn nhất chú ý, nhưng thật không ngờ người đầu tiên mời hắn lại là Luo. Cái tên này Tiêu Thu Phong không nhận ra, nhưng Tanh đã nói cho hắn biết thân phận của người này. Luo là huấn luyện cao cấp nhất của Sáp, theo truyền thuyết là nhân vật đứng hàng thứ nhất trong ba binh đoàn lính đánh thuê đó. Tiêu Thu Phong đã biết đây là thuộc cao thủ của nước E, đạt được danh xưng thiết huyết quân vương trong cuộc so đấu giữa các quân chủng trong 30 nước quân sự lớn trên toàn thế giới. Thì ra tên thật của hắn là Luo. Hắn muốn làm gì đây? Thị uy sao? Tốt. Một chuyến 5 người, gồm Tiêu Thu Phong, Thành, Lý Cường Binh, Thiết Trụ và Lang Nha mặt mày thâm tím. Vốn Lang Nha bị loại ra, nhưng thằng này lại biết rất nhiều lãnh đạo của nước E, còn nói số súng này hầu hết đều là lén vận chuyển từ nước E ra, cho nên quan hệ rất mật thiết. Có lẽ có thể giúp được việc gì đó, cho nên Tiêu Thu Phong mới đem hắn theo. Yêu cầu của Luo đương nhiên không chỉ là mời hắn tới ăn cơm, nhất định còn có nguyên nhân nào đó. Giờ phút này, ngoại trừ Luo thì có lẽ không ai biết. Cho nên đi nhiều thêm một người cũng sẽ có thêm một người hỗ trợ. Ngồi trên chiếc xe Jeep mới, quãng đường 20 km cũng không quá xa. Lúc 5 người đến khách sạn của đô thành lớn nhất thành phố Bis thì trời đã tối đen. Ở đây cũng không có gì đặc biệt, trong không khí cũng không có một âm thanh sóng gợn nào. Tiêu Thu Phong vận chuyển khí tức cường đại, thăm dò không thu hoạch được gì. Lúc này mới gật đầu, 5 người một hàng đi vào khách sạn đô thành. Mấy ngài nhất định là khách của binh đoàn lính đánh thuê ma quỷ mà ngài Luo mời đến sau. Một vị quản lý khách sạn ăn mặc Âu phục đứng trước cửa, thấy 5 người đi vào lập tức đi ra, tương đối lễ mạo mở miệng hỏi. Tiêu Thu Phong gật đầu. Đúng, ngài Luo đang ở đâu? Xin mời 5 ngài đi theo tôi. Ngài Luo đã sớm đến chờ các ngài. Đi theo người đàn ông này, 5 người rất nhanh đi vào một phòng ăn xa hoa nhất của khách sạn. Có thể mở một khách sạn lớn như vậy ở đây thì có thể thấy được chủ khách sạn này thực lực mạnh đến cỡ nào. Trong một căn phòng rất lớn, một người đàn ông rất đẹp trai, khoảng 40 tuổi, cả khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, trên người còn có một cỗ khí tức làm Tiêu Thu Phong có cảm giác quen thuộc. Đó là sự tịch mịch của cao thủ luôn đứng ở trên đỉnh cao. Người này chính là Luo, phía sau hắn cũng có 4 người đàn ông cao lớn mặc quần áo lính đánh thuê, chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Hình như là 4 người sắt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất dài. Đây là đặc thù chỉ có cao thủ nội kình đã đả thông kinh mạch mới có được. 5 người vừa tiến vào, Luo nhìn cả 5 người một cái, sau đó nhìn vào Tiêu Thu Phong, ánh mắt lóe lên. Mặc kệ là cố gắng che giấu như thế nào thì cũng không thể tránh được hai mắt của cao thủ chân chính. Tôi là Luo. Ngài đây nhất định là Tiêu tiên sinh. Nghe danh mời tiệc, mong rằng đừng trách tôi thất lễ. Luo đã đứng lên, giơ tay về phía Tiêu Thu Phong, hơn nữa còn phân phó cho người quản lý đứng cửa của khách đã đến thì có thể mang đồ ăn lên. Tiêu Thu Phong không cảm nhận được người đàn ông này có cái ác ý, lạnh nhạt cười. Ngài Luo quá khách khí rồi, tôi mới đến đây, vốn là nên đi gặp ngài mới đúng, ngược lại là do ngài Luo đây mời, thực sự là xấu hổ. Sau khi khách sáo bắt tay nhau, Tiêu Thu Phong ngồi xuống, mà Lý Cường Binh và Tiết Trụ đương nhiên cũng học theo 4 khối sắt sau lưng của Luo, rất cung kính đứng sau lưng Tiêu Thu Phong. Đồ ăn cũng được mang lên rất nhanh, 5-6-7 cô bồi bàn thay nhau xuất hiện, hơn 10 món ăn tinh tế được lên bàn. Ở một nơi nghèo khó mà chim không thèm ỉa này, sự thịnh soạn của khách sạn Đô Thành cũng làm Tiêu Thu Phong có chút ngạc nhiên. Mạo muội mời Tiêu tiên sinh đến đây, tin rằng nhất định là khiến ngài cảm thấy kỳ quái. Cũng xin đừng hiểu lầm, Luo cũng không có ác ý, chỉ là đoàn lính đánh thuê ma quỷ gần đây đánh một trận làm mọi người rất xôn xao. Hơn nữa tôi còn nghe nói mấy kẻ dưới tay của Tiêu tiên sinh đều là cao thủ cung phu Trung Quốc hàng đầu, trong lòng không khỏi chờ mong một chút. Chờ mong cung phu Trung Quốc ư? Lý do này quá đơn giản, với thân phận của Luo thì đáng lẽ không phải là người như vậy. Tiêu Thu Phong không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Luo tiên sinh chê cười, chút tài mọn không dám nhận là công phu hàng đầu. Luo cười nói,

Đầu bếp ở trại lính đánh thuê ma quỷ không kém, nhưng so sánh với một khách sạn lớn như thế này thì vẫn kém không ít. Giờ phút này xem như được đổi bữa một lần. Năm người liền cắm đầu vào ăn, đúng là không ai thèm khách sáo cả. Mười mấy món thức ăn, hai bình rượu, thực sự là thoải mái. Cuối cùng Tanh là người gói đống đồ ăn còn lại mang về cho đám lính đánh thuê. Điều kiện sống ở đây rất cực khổ, có những người cả đời sẽ không được đến khách sạn xa xỉ như thế này. Tanh, không cần biết anh dùng biện pháp gì, hãy tận lực cải thiện cuộc sống trong trại. Nhìn đám lính đánh thuê ăn rất hạnh phúc, Tiêu Thừa Phong thực sự muốn cho họ được tốt lên. Mặc dù hắn đã từng còn khổ cực hơn như vậy nhiều, nhưng đây đã là quá khứ rồi. Tanh vội vàng gật đầu, cúi đầu với Tiêu Thừa Phong, biểu hiện cho tất cả lính đánh thuê sự cảm tạ của ông chủ này. Thành phố này có tổng cộng hơn 10 đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ, nhưng không có ông chủ nào quan tâm đến lính đánh thuê bán thân như vậy. Đối với bọn họ mà nói, lính đánh thuê chỉ như nô lệ mà thôi. Tiêu thiếu gia yên tâm, tôi sẽ làm, tôi sẽ đảm bảo tìm được nhân tài, sẽ không làm cho thiếu gia phải thất vọng. Nhìn tài khoản lại có thêm 50 triệu USD, Thành rất hưng phấn. Đối với sự ủng hộ và tin tưởng của Tiêu Thu Phong, hắn ước gì sẽ chết vì người đàn ông này ngay bây giờ. Tiêu Thu Phong biết Tanh vì sao mà cảm động. Cảm ơn thì không cần nói cho bọn họ chỉ cần càng thêm mạnh mẽ thì chính là đã báo đáp cho tôi. Tanh liều mạng gật đầu không nói gì thêm, điểm này hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, cũng tin rằng đám lính đánh thuê sau khi biết được việc này sẽ càng thêm bán mạng. Làng nhà cũng có chút cảm động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ thiện lương của người đàn ông lạnh lùng này. Ba ngày liên tiếp, không giống như Luo suy đoán, Thiên Vương và Vương Bài cũng không phái người đến, nhưng thật ra, Lão Ca đã đến. Lão Ca trực tiếp tới trước cửa trại lính đánh thuê ma quỷ, hoặc là trên thế giới này không có nơi nào mà Lão Ca tìm không được. Một chiếc xe rất đẹp, ít nhất là sau khi Tiêu Thư Phong đi đến Trung Đông, chưa nhìn thấy cái xe nào đẹp như vậy. Lão Ca hình như không hề thay đổi, trông vẫn rất nhỏ nhã, mang theo vài phần uy nghiêm. Xung quanh hắn là hơn 10 vệ sĩ cao lớn, mỗi người đều có đeo súng bên hông. Xe này cùng với máy bay của anh đến đây, kỳ quá hết có phải không? Lão Ca không hề khách khí lập tức nói, thằng Danh, có nơi nào riêng tư hay không? Những thứ khác phải chờ lát nữa mới nói. Vừa thấy mặt, Lão Ca đã rất thận trọng quan sát Tiêu Thu Phong. Hắn thực sự rất khó tin tưởng, người đàn ông này lại là ảnh tử luôn luôn lạnh như băng. Trước kia trên người ảnh tử còn có thể thấy được người thân năm đó, nhưng bây giờ ảnh tử đã hoàn toàn biến thành người khác. Ở trong phòng, ngay cả Ruth cũng bị đuổi ra ngoài. Hơn 10 vệ sĩ của Lão Ca phụ trách cảnh giới nơi này, bất cứ kẻ nào trong trại lính đánh thuê cũng không cho phép tới gần, bởi vì Lão Ca muốn xác định thân phận thực sự của người trẻ tuổi này, rốt cuộc có phải là ảnh tử trước kia hay là không. Bây giờ, nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra với em cho anh biết, không được giấu bất cứ một chuyện gì. Ảnh tử là người thân duy nhất trên đời của hắn, Lão Ca sợ bi kịch năm đó lại diễn ra, tuổi hắn đã cao cho nên chắc là không thể chịu nổi. Những đả kích như vậy. Các câu chuyện này thì chúng ta thấy là người thân, không lẽ nào Lão Ca này là anh ruột của ảnh tử hay sao? Tiêu Thu Phong từ từ kể lại từ lúc hắn xâm nhập căn cứ trên sa mạc đến chỗ linh hồn đổi xác, sau đó nói đến ngày hôm nay, gần như tất cả mọi chuyện, kể cả cuộc chiến cổ phiếu, hủy diệt thiết huyết đoàn, rồi cuộc chiến ở Hồng Kông, không hề giấu giếm. Lão Ca nghe xong khẽ gật đầu, rồi bắt đầu quay ra đặt câu hỏi. Vậy chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? À vậy là đéo phải anh em ruột rồi. Las Vegas, Florida. Em thắng anh bao nhiêu tiền? 60 sen. Sau đó em mời anh uống một chén rượu, mất của em 36.000. Lão Ca miễn cưỡng cười nói, thằng Danh này, mày thật đúng là nhớ dai, chuyện này mà cũng có thể nhớ rõ như vậy sao? Chuyện này tuyệt đối không ai có thể biết được, bởi vì đường đường là ảnh tử cao thủ Long Tổ mà lại bị một lão già lừa gạt. Tiêu Thư Phòng có chút xấu hổ nói, Lão Ca, anh không nên hiểu lầm, em nói ra không phải để chứng minh thân phận của mình sao? Vẻ lạnh lùng vừa nãy của anh làm em cảm thấy sợ hãi. Lão Ca khoát tay quát, được rồi, bây giờ lão già này đã biết em chính là tiểu tử thối kia, thì ra trên thế giới này đúng là không gì không thể xảy ra. Nhưng làm cho linh hồn em đổi xác sống lại một lần nữa, coi như là ông trời có mắt để cho Tiêu gia chúng ta lưu lại dòng dõi. Ừ, vậy là sao? Lời của Lão Ca làm cho Tiêu Thư Phong ngẩn người. Cho Tiêu gia của ta, Lão Ca cũng họ Tiêu hay sao? Phần chuyện này có lẽ mình xin ngừng tại đây anh em nhé, tại vì nó đang bị ngạt mũi quá, nó nghẹt mũi ấy. Đọc nó không được mà nó cứ đuối đuối kiểu gì ấy. Để có gì bù vào phần sau anh em nhé. Thôi chúng ta sẽ tạm biệt tại đây và hẹn gặp nhau trong các phần sau.